Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Chương 10: Cửu vĩ chi loạn. Ở tinh thần lực quét hình bên trong phát hiện mấy cái quen thuộc ảnh chân dung phía sau. Hades cũng đã xác định cái kia phồn hoa được như thành phố thôn xóm chính là hắn chuyến này lữ trình mục đích Konoha. Ha ha, Konoha, ta tới. Nho nhỏ hài nhi ở giữa trời cao hoan hô một tiếng. Sau đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Làm Hades thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, đã là cách Konoha cách đó không xa ngoại vi trên không trung. Bất quá lúc này Konoha chuyện đã xảy ra, hắn có chút kinh ngạc. Một con màu lửa đỏ, chiều dài 9 cái đuôi lớn đại hồ ly, đang ở ngửa mặt lên trời thét dài. Sau lưng nó đuôi mỗi quét động một cái, liền sẽ khiến một hồi sơn băng địa liệt, phòng ốc sụp đổ. Konoha các thôn dân cũng ở đây trận trong nổ vang, từ đêm khuya trầm miên tỉnh lại, đồng thời dồn dập chạy ra khỏi nhà. Nhưng mà thấy tình cảnh lại làm cho cả trong thôn đại bộ phận người bình thường chân như nhũn ra, chỉ có thể kinh sợ cùng tuyệt vọng nhìn dường như che khuất bầu trời lớn đuôi to mang theo nóng rực hỏa diễm chụp được tới. Ngay cả trốn chạy khí lực cũng không có, vốn nên trầm tĩnh buổi tối ngay lập tức sẽ bị từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ sở đánh vỡ. Những thanh âm này liên tiếp, để tất cả mọi người giống như là con ruồi không đầu một dạng điên chạy, muốn cách xa cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng mà cái kia con hồ ly dường như không phải muốn buông tha bất cứ người nào. Nó dùng chính mình chi trước tiếp tục đánh tan nát mấy hàng phòng ốc về sau, đột nhiên hơi ngửa đầu. Trương Khai có chút giữ tợn miệng rộng, từ trong miệng phun ra liên tiếp năng lượng màu đỏ cầu. Oanh, từng cái năng lượng cầu tan ra bốn phía, dồn dập rơi vào những cái này tứ tán trốn chạy các thôn dân trên người. Không chỉ có để phần lớn người bị tạc được thi cốt không còn, còn nổ hư vô số phòng ốc cùng đường phố. Trong lúc nhất thời, toái thạch cùng bụi mù che lại toàn bộ Konoha thôn bầu trời. Con hồ ly này ở Konoha tạo thành lớn như vậy tổn thất, đương nhiên sẽ đưa tới ninja ngăn cản. Thế nhưng những cái này công kích đối với nó mà nói không khác nào cù lét. Hình thể của nó tuy là cự đại, thế nhưng động tác lại dị thường mau lẹ. Một ngày phát hiện mình chu vi có người, biết sử dụng to lớn kia đuôi đảo qua, coi như ngẫu nhiên có một ít nhẫn thuật đánh vào trên người của nó, cũng là không hề có tác dụng. Ngay cả ở nó xinh đẹp da lông bên trên lưu lại chút vết tích đều làm không được đến, chỉ có thể càng thêm làm tức giận nó. Hiện tại Konoha tình huống dường như không tốt lắm a. Ta nên nói là ta tới được không phải đúng dịp, hay là nên nói thật trùng hợp đâu? Nhìn phía dưới lớn đại hồ ly đang ở phía dưới trong thôn điên cuồng tàn sát bừa bãi, Hades thịt hồ hồ tay nhỏ bé sờ cằm một cái, có chút không có tim không có phổi nghĩ đến. Hắn cũng không nghĩ tới, đi tới Konoha thôn trước tiên, cư nhiên liền đuổi kịp cửu vĩ chi loạn. Lúc này Konoha 12 tiểu cường hầu như đều là mới vừa sinh ra. Thời gian đúng lúc là Konoha 48 năm. Thật tốt quá, từ 2 ngày trước xuyên Việt đến cái này cái thế giới về sau, Hades vẫn tại lo lắng cái này cái thế giới vấn đề thời gian. Nếu quả như thật xuyên Việt đến rồi lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bắt đầu niên đại, vậy coi như hố cha. Mà bây giờ nhìn phía dưới con kia đại hồ ly rung đùi đắc ý huyên vui sướng, hắn mới chỉ có buông xuống trong lòng lo lắng, cuối cùng cũng không cần đi suy nghĩ ngâm nước Hinata nữ nhi. Hades lau đem mồ hôi lạnh, mà lúc này đây, phía dưới Konoha tình thế cũng xảy ra chuyển ngoặt. Vốn đang điên cuồng phát tiết cửu vĩ tựa hồ là bị chu vi cái kia thỉnh thoảng nhẫn thuật quấy dày làm cho tâm phiền. Nó đột nhiên ngửa mặt lên trời trường hào một tiếng, đình chỉ tất cả động tác, đồng thời mở lớn miệng mình, ở một hàng kia đứng hàng sắc bén răng nanh ở giữa. Một điểm sâu màu đỏ quang tô ma tới càng thấy được, cuối cùng biến thành một cái năng lượng to lớn cầu. Phía dưới một đám ninja, nhìn cửu vĩ trong miệng cái kia lóe ra làm người sợ hãi tia sáng năng lượng cầu, đều không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong công kích. Mà trên mặt thần tình, cũng là một mảnh tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Ở to lớn thực lực sai biệt dưới, bọn họ đã bỏ đi, quên đi, vẫn là nhanh lên thừa cơ hội này trà trộn Hyuga ra a. Nhìn phía dưới dường như bị đông lại mọi người, Hades có chút không đành lòng, nhưng là đối với tình huống hiện tại, hắn chính là thương mà không giúp được gì. Không nói hắn bây giờ còn chỉ là một không hộ khẩu hài nhi. Chỉ nói cửu vĩ hiện tại trong miệng cái kia năng lượng cầu, coi như là hắn toàn thắng thời kỳ, cứng rắn chống đỡ đứng lên cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Cửu vĩ trong miệng năng lượng cầu ở xúc tích một đoạn thời gian về sau, rốt cuộc ngăn đầu lâu, bị nó từ trong miệng ném ra. Sâu năng lượng màu đỏ cầu trên không trung cực nhanh xoay tròn, phát sinh một ít đùng âm thanh, bay về phía Konoha thôn giải đất trung tâm. Xem chắc lần này hư cầu pháo xúc lực trình độ, phòng trừng gần phân nửa Konoha cũng phải bị nổ bay a. Hades có chút không đành lòng nhắm mắt lại, hắn tin tưởng lúc này phía dưới rất nhiều người cũng là tuyệt vọng nhắm lại chính mình con mắt, chờ đợi lấy tử vong đã tới. Bất quá liền ở giây tiếp theo đồng hồ, một đạo rung trời một dạng tiếng nổ mạnh từ diêu xa địa phương truyền đến, mà phía dưới Konoha thôn trong cũng phát ra một mảnh chỉnh tề mà vang dội tiếng hoan hô. Hades mở chính mình con mắt, phát hiện mới vừa cửu vĩ phát ra cái kia hư cầu pháo căn bản không có đánh vào Konoha. Nhìn nổ tung địa điểm, chắc là ở cách Konoha trên 100 cây xa địa phương. Ngoặc kép, toàn bộ Konoha bên trong, có thể rời đi vừa rồi trận kia công kích người. Hắn vội vã lại nhìn một lần phía dưới Konoha thôn. Quả nhiên ở mảnh này Hokage mỏm đá phía trên, phát hiện một người mặc bạch sắc ngự thần bào nam nhân trẻ tuổi. Cho dù là ở bóng đêm đen thùi trong, cái kia một đầu ở trong gió tung bay tóc vàng cũng dường như lóe ra ấm áp quang thải. Nam tử tóc vàng hướng về phía dưới mọi người áy náy cười cười. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa cửu vĩ, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Cổ tay của hắn khẽ lật, một bả phi tiêu lập tức bắn ra. Ở giây tiếp theo, đêm, tốt, không trung phảng phất có một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên. Ở Hokage mỏm đá ở trên nam tử đã từ biến mất tại chỗ, đi tới cửu vĩ trước mặt, lấy tay bắt về phía trước lớn đại hồ ly. Nơi tay mới vừa chạm tới cửu vĩ trên người tầng kia màu lửa đỏ chakra thời điểm, đột nhiên lại là lóe lên. Tại chỗ không ít thấy không đến thân ảnh của hắn. Ngay cả con kia ở Konoha thôn bên trong điên cuồng tứ ngược cửu vĩ cũng tìm không thấy tung Kage. Nguyên lai là đệ tứ Hokage a. Hades bén nhạy trong lỗ tai nghe được xa xa lần nữa truyền đến một ít nổ tung âm thanh. Hắn biết Namikaze Minato khẳng định dùng phi lôi thần đem cửu vĩ cho rời đến không người địa phương, tiếp tục giao chiến đứng lên. Mà một trận chiến này, đại danh đỉnh đỉnh tia chớp vàng liền sẽ vẫn lạc. Konoha thôn bên trong cũng gặp phải một cái dài lục căn tròm dâu, để hết thảy các thôn dân chán ghét vô tội tiểu nam hài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.